Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 66, nàng ông ngoại là Tả tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tiện nhân là người Tưởng gia, từ nhỏ đã xem thường chúng ta đối với nàng như vậy thì đã sao, nếu ngươi muốn trách, cũng nên trách mấy mẹ con nhà các nàng ba người toàn là khuỷu tay xoay ra ngoài. Nếu không phải như thế, chúng ta và Tả tướng cũng đâu đến mức trở mặt. Lăng Thanh Vi vừa ôm chặt đùi Lăng Trọng Khanh, vừa khóc lóc trách móc. Thấy thế, Lăng Tích Thái cũng vội nói theo, "Cha, nương và muội muội đều nói không sai, chúng ta mới là người nhà chân chính của người, hiện tại là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, là một thể sống còn. Giờ không phải lúc giận chúng ta, mà là nên nghĩ cách làm sao để thần không biết quỷ không hay giải quyết huynh muội bọn họ. Cả nhà ngươi một lời ta một câu, cuối cùng cũng khiến cơn giận trong lòng Lăng Trọng Khanh dịu đi đôi chút." Kỳ thực, hắn đến đây vốn là để tìm cách giải quyết vấn đề. Sự việc đã xảy ra, truy cứu cũng vô ích, điều quan trọng nhất bây giờ là xử lý hậu quả. Thấy hắn đã nguôi ngoai phần nào, Hàn Di Nương vội cùng mấy đứa con hầu hạ hắn ngồi xuống, rót trà, xoa bóp, đấm chân, niết vai, đủ mọi cách lấy lòng. "Vậy các ngươi có cách gì?" Lăng Trọng Khanh hỏi. "Lão gia, lời hôm nay tiện nhân kia nói, cũng không biết thật hay giả. Nhưng dù nàng có nói dối, chúng ta lại không thể không coi là thật. Cho nên, thích cho rằng, trước mắt cứ nên tìm cách trấn an nàng trước. Thiếp mang theo bạc cùng các con đến xin lỗi nàng, vừa để dỗ nàng nguôi giận, vừa dò la xem Tả tướng có biết chuyện hay chưa. Nếu thật sự biết rồi, thì e rằng chúng ta bốn mẹ con phải lập tức rời khỏi nơi đây, còn lão gia thì đành tìm bốn cái xác thế thân mà gánh tội. Xét tình xưa nghĩa cũ, Tả tướng chắc cũng không làm khó ngài quá mức. Còn nếu Tả tướng chưa biết, thì chúng ta phải bảo vệ huynh muội bọn họ thật tốt, rồi sớm tìm cách giải quyết cả hai trong âm thầm. Như thế, dù Tả tướng có muốn tra xét, cũng không còn chứng cứ." Lời nói của Hàn Di Nương khiến Lăng Trọng Khanh có chút hài lòng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới nói, "Kế trước mắt chỉ có thể là như vậy." Ngay lúc Hàn Di Nương cùng ba người con thở phào nhẹ nhõm, Lăng Trọng Khanh lại nói tiếp, "Một lũ nữ nhân tham lam, nếu không phải tại các ngươi, lão phu cũng đâu cần phải móc ra từng ấy bạc giúp các ngươi trả nợ. Từ hôm nay trở đi, chi phí hàng tháng của các ngươi cắt giảm một nửa, đến khi nào mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa mới thôi." Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, không buồn quay đầu lại. Lăng Thanh Vi căm hận nhìn bóng lưng hắn, tủi thân nói, "Nương, cha thật là keo kiệt, hắn tham ô bao nhiêu bạc, dùng lên người mấy tiện nhân kia, món nào chẳng đến trăm vạn. Vậy mà giúp chúng ta chả có hơn 100 vạn đã làm như bố thí. Có thể chịu giúp đã là may mắn, ngươi còn oán trách gì nữa?" Lăng Tích Thái lạnh lùng nói, "Ta vẫn cảm thấy nha đầu kia chưa nói gì với Tả tướng. Nếu không, với tinh khí của Tả tướng, nửa tháng cũng không chịu đựng nổi, hẳn đã tới Lăng phủ làm loạn rồi. Giờ đã qua gần một tháng, bên Tả tướng vẫn im ắng, rất có thể tiện nhân đó thật chưa nói gì. Nếu là như vậy, chúng ta phải nhanh chóng ra tay trước." Lăng Thanh Vân vừa dứt lời, mọi người liền trao nhau ánh mắt đồng tình. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Bắc Tường Quốc, mà tuy mỗi lần đều bị kinh sợ hoảng hốt, nhưng chủ đích đều không nhắm vào Phương Di Nương và Lăng Thanh Lôi. Hai người các nàng, hiển nhiên cũng đã bị dọa đến hoảng hồn. Cách chương.